Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết được Sơn Trà thực sự mang thai, trong nhà chuyện lớn bé càng không cần Sơn Trà bận tâm. Tạ Chi Viễn, Quản Văn Hoa cùng bà Lưu, ba người lúc nào cũng vây quanh Sơn Trà. Có chuyện gì họ cũng làm giúp cô. Chỉ mỗi việc ăn cơm là không thể ăn hộ cô. Sơn Trà được bảo vệ như thế này trong 3 tháng đầu tiên và cuối cùng hơi quá sức chịu đựng. Dù sao thì sau 3 tháng, bào thai cũng đã ổn định nên cô cố gắng thuyết phục Tạ Chi Viễn đưa cô ra ngoài để đi dạo. Tóm lại cô không muốn lãng phí ở nhà. Tạ Chi Viễn không có cách nào đành đưa Sơn Trà đi nhưng cũng không dám đến những nơi quá xa. Sau khi suy nghĩ kỹ càng cuối cùng quyết định đưa cô đến Trung Bình một chuyến. Tuy rằng địa thế Trung Bình không bằng An Thành nhưng phong cảnh tốt hơn. Xưởng trà Viễn Sơn lúc này phong cảnh đẹp. Bên cạnh núi sông, anh đã đợi ở Trung Bình một thời gian không ngắn. Chỗ nào cũng quen, lại gần nhà mình, nên nếu có chuyện gì thì vẫn có người. Anh nói với Sơn Trà về ý tưởng này. Sơn Trà đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ. Đi đâu cũng được, miễn là cô không phải ở nhà để mọi người bảo vệ quá mức. Cũng lâu rồi cô chưa đi Trung Bình. Nghe nói mùa này đang có cá hoa lúa. Đi nghỉ ngơi kiếm gì ăn cũng ngon. Sơn Trà đang mang thai mà lại đi khắp nơi. Cả Quản Văn Hoa và bà Lưu đều không đồng ý. Nhưng sau khi Sơn Trà thuyết phục Tạ Chi Viễn đứng về phía cô ấy, cả hai không cần quá lo lắng. Tạ Chi Viễn là người chu đáo. Có anh đi theo thì không sao. Hai người mới đồng ý cho Sơn Trà đi. Hai người nói đi là đi luôn. Một ngày thương lượng xong, buổi chiều thu dọn đồ đạc, ngày hôm sau liền ngồi tàu hỏa đi. Lần trước Sơn Trà đến Trung Bình cũng đã hơn nửa năm. Tạ Chi Viễn nói rằng công việc kinh doanh của nhà máy gần đây rất tốt. Một vài máy móc đã được lắp đặt, có chút nhân sự nên họ đang tuyển người. Sơn Trà muốn đi xem công xưởng xem trước, sau đó mới đến nơi mà Tạ Chi Viễn bảo. Ngoài làm việc, xưởng trà cũng tuyển dụng thêm nhiều. Lý Quốc Đống đang tổ chức phỏng vấn, yêu cầu tuyển công nhân xưởng trà cũng tương tự như xưởng may. Tuy rằng điều kiện tuyển dụng rất nhiều và yêu cầu khắt khe nhưng quyền lợi lại đặc biệt tốt nên vẫn nhiều người đến tìm việc. Thấy ông chủ và bà chủ đến, Lý Quốc Đống vội kêu mọi người dừng lại một lúc rồi bước ra chào hai người. Nhà máy đang tuyển người. Bà chủ đến đúng lúc để kiểm tra nhà máy. Lý Quốc Đống mỉm cười. Tạ Chí Viễn nhanh chóng nói. Anh cứ làm việc đi. Chúng em tới đây chơi thôi. Anh nói với Lý Quốc Đống việc Sơn Trà mang thai. Lý Quốc Đống vội vã chúc mừng. Bà chủ thật sự không nên làm việc vất vả. Khóe miệng Tạ Chí Viễn giơ lên. Bọn em chỉ ghé qua xem một chút thôi. Ngày mai, bọn em dự định ở xưởng trà 2 ngày. Anh cứ làm việc của mình trước, buổi tối dùng bữa cùng bọn em nhé. Lý Quốc Đống gật gật đầu. Vậy anh đi trước, đi thôi. Lý Quốc Đống xoay người đi. Sơn Trà và Tạ Chi Viễn cùng nhau đi dạo quanh xưởng trà. Vừa bước vào cửa phòng sản xuất, một bóng người vội chạy ra khỏi xưởng trà. Cô chạy vào nhà máy trà mà không hỏi, bị chặn lại bởi người bảo vệ. Nói, cô gái, cô không phải từ nhà máy của chúng tôi. Cô đang làm gì ở đây? Người nọ thở hổn hển trả lời. Không phải xưởng trà đang tuyển công nhân sao? Tôi đến đây phỏng vấn. Người bảo vệ có chút khó xử. Hôm nay người tuyển dụng đã được đưa tới rồi. Sao bây giờ cô mới ở đây? Người đó không nói gì. Nhưng một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi chạy ra. Nói với người bảo vệ. Anh à, đây là họ hàng xa của tôi. Vì có chút chuyện nên đến trễ. Mong anh cho cô ấy vào. Người đàn ông trung niên là Lý Trường Căn. Một nhân viên của nhà máy trà. Người bảo vệ thấy nói là người thân trong gia đình mình nên đã cho vào. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt chưa cạo râu của Lý Trường Căn. Và nói, cảm ơn anh. Người bảo vệ xua tay. Mau đi đi, chút nữa là kết thúc rồi. Lý Trường Căn gật đầu rồi vội vàng dắt người đi. Đến nơi người gác cổng không nghe thấy. Vẻ mặt thay đổi. Mắng người. Óc heo sao. Đã dặn bao lần là không được đến muộn. Sao vẫn chậm trễ như này? Người bị mắng vẻ mặt nghiêm nghị không nói ra lời. Lý Trường Căn không ngừng nói. Sau này gặp lại phó xưởng Lý thì khôn khéo chứ đừng dùng đầu gỗ. Người nọ gật gật đầu. Lý Trường Căn nói thêm. Đừng đi lang thang, nhìn xung quanh, nghe nói hôm nay ông chủ, bà chủ nhà máy đang ở đây. Đó là ông chủ lớn của xưởng. Biết chưa? Được rồi, hiểu rồi. Người nọ sốt ruột nói. Thấy người đó không thích nghe nữa. Lý Trường Căn đổi chủ đề. Nhìn từ trên xuống dưới. Cười khúc khích nói. Hôm nay cô còn ăn mặc khá kiêu ngạo. Tối nay không về nữa. Cô đi chỗ đó mà ngủ. Khi người phụ nữ nghe thấy điều này. Cô ta trả lời một cách ngờ vực. Tôi đã hết tiền để mua đồ 2 ngày nay. Ngủ làm cái gì? Lý Trường Căn sắc mặt lại thay đổi. Nhà cô trong mắt chỉ có tiền. Lại tham tiền đúng không? Người phụ nữ vội lên tiếng. Bằng không ông có sao? Lý Trường Căn đã có vợ con ở nhà. Ở cùng với người phụ nữ khác này chỉ là để cho vui. Dù biết người phụ nữ đó trong mắt chỉ có tiền nhưng ông ta cũng không quan tâm. Dù sao anh ta cũng không định tiến tới với người phụ nữ đó. Được, được rồi, tôi hiểu rồi. 2 ngày nữa xưởng sẽ thanh toán tiền lương. Ngoại trừ phần của gia đình, phần còn lại tôi sẽ đưa cho cô. Nghe ông ta nói vậy, một nụ cười cuối cùng nở trên khuôn mặt của người phụ nữ. Lý Trường Căn sững sờ nói, nhìn thấy tiền thì mắt sáng lên. Hơn nữa, nếu hôm nay được tuyển vào xưởng, tháng sau cô sẽ nhận được rất nhiều tiền. Phải cảm ơn tôi chút đó nhé. Người phụ nữ trợn mắt nhìn ông. Liên quan gì đến ông? Ông thu xếp tôi vào được sao? Không phải là tôi đã tự chạy đạp cửa đến đây sao? Đó là công lao của chính tôi. Không có quan hệ với ông. Lý Trường Căn không thích nghe lời này. Nếu không có tôi, hồi đó cô có thể đến Trung Bình sao? Cô còn không biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa kìa. Người phụ nữ nghe đến đây. Trong mắt hiện lên một tia hận. Tôi ngủ cùng ông 2 năm không danh nghĩa gì. Còn chưa đủ sao? Lý Trường Căn thấy cô giận thật. Nhanh cười làm lành. Đùa thôi. Cô xem cô tức giận thật kìa. 183. Cách chương.